Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chuẩn bị dự thi. Lần này tranh tài đem phải đặt ở Johto Goldenrod City tiến hành. Cho nên bọn hắn đến sớm tiến về Goldenrod City. Nơi đó có một cái Battle Tower. Hàng năm cũng là vì một chút ưu tú trainer mở ra. Lần này gym trainer ở giữa đối chiến. Bọn hắn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Goldenrod City lại trở về. Cô Mây nhìn xem cái kia như nước chảy đám người có chút cảm thán một tiếng. Cũng không biết Lavender Town lúc nào mới có thể có như thế phồn hoa. Bất quá nghĩ đến lại là rất khó đến. Đi trước tầng hầm A. Về sau nơi này cũng là bọn hắn một cái lâm thời ở lại điểm. Đã có nơi tốt hơn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi Pokemon trung tâm. Nói trở lại, nơi này dưới mặt đất chợ đen đã bị cô Mây thiết trí thành không có một tháng một lần cố định thời. Gian địa điểm chợ giao dịch chỗ. Cho nên, cách mỗi một tháng, cô Mây trong chương mục liền có thật nhiều liên minh tệ doanh thu. Khiến cho cô Mây trong tay sẽ không khẩn trương như vậy. Lại thêm Pokeblock buôn bán. Đạo quán thu nhập các loại, đã đầy đủ bọn hắn hiện tại 3 người tiêu xài, hơn nữa còn có chút có dư. Bất quá cùng những cái kia phú nhị đại cái gì so ra cái kia vẫn là kém xa. Đây chính là các ngươi nghỉ ngơi địa phương. Vậy ta đi nơi nào? Samantha trừng mắt to nhìn xem cái kia một cái giường lớn. Ngô, đi ngủ 4 người đều có thể, nhưng là ta cũng không có khả năng thật ngủ lấy đi không phải. 3 người cùng giường, đẹp không chết người đúng nga. Nghe được Samantha lời nói, Serena cùng cô Mây mới hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần. Mụ đàn, trước kia hai người lữ hành quen thuộc, lần này vậy mà đem Samantha đem quên đi. Cái này mẹ nó liền lúng túng. Làm sao bây giờ? Serena nhìn về phía cô Mây. Rào trộn, đón Serena cái kia mỹ lệ đôi mắt. Cô Mây trợn trắng mắt. Bất đắc dĩ buông tay nói ra, không có biện pháp, chỉ chiếm tiện nghi ngươi. Samantha, ngủ chung đi, đi chết. Hai cái phấn nộn tổ hợp quyền trong nháy mắt đánh tới. Thật sự là thô lỗ, ta nói tiện nghi các ngươi có lỗi sao? Đi thẳng tiến không gian dưới đất, cô Mây vẫn còn có chút tức giận bất bình. Dựa vào cái gì muốn ta tự mình một người ngủ bên ngoài? Thật sự là kỳ quái. Tiền bối. Người đã đến, Silver nghe tiếng chạy đến, bỗng nhiên liền thấy cô Mây, không khỏi kinh ngạc hỏi, tiền bối không phải nói có chuyện à, còn nói trong khoảng thời gian này tới không được, làm sao hôm nay đến đây? Khụ khụ, cô Mây ho khan, ta có thể nói là bị bạn gái đuổi ra ngoài sao? Cô Mây rất sáng suốt chưa hề nói ra đều muốn bị người chết cười, không có gì. Ta chỉ là thuận đường đi ngang qua, thuận tiện lấy nhìn xem nơi này như thế nào. Hiện tại xem ra, hết thảy cũng còn tốt. Không sai, thật sự không tệ. Silver cùng Green hai người ở chỗ này giống như cá gặp nước a. Hiện tại Silver đều không thế nào đi ra ngoài. Liền, lại nói, lời nói như vậy gâu có phải hay không khóc choáng trong nhà cầu. Hắn cơ hữu tốt a, cứ như vậy không? Đoán chừng thật rất thương tâm. Nơi này kỳ thật không có gì phải chú ý. Ngược lại là Silver không lơ đễnh. Xác thực, cái này trong cơ bản bên trên không có gì phải chú ý. Mình chỉ cần tại một ngày như vậy thật tốt nhìn xem chính là. Vừa vặn trống ra thời gian có thể đi huấn luyện mình Pokemon. Những cái kia hệ Psychic Pokemon có thể tùy thời đem hắn truyền tống đến bất kỳ một cái nào thành. Thị đi. So với chính mình đi đường còn muốn tới thuận tiện. Đây quả thật là một nơi tốt. Như thế cũng tốt. Ngươi làm việc của ngươi a. Cô Mây khoát tay. Hắn cũng buồn ngủ. Tốt hơn theo liền tìm một cái góc ngủ đi. Thật là. Hắn lúc nào lưu lạc đến nước này. Nói ra đều là một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Một đêm này. Cô Mây đau lưng. Một đêm này. Serena cùng Samantha vô cùng thoải mái dễ chịu. Cả hai tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nếm qua Serena ái tâm bữa sáng về sau. Cô mây cái kia tâm tình buồn bực Phương mới tốt nửa điểm. Sáng sớm liền mang theo Serena cùng Samantha hai nữ hướng về Battle Tower lâu đi đến. Nói là tòa nhà hình tháp. Khí thế nói trắng ra là cũng chính là cao một điểm công trình kiến trúc. Vuông vức, cũng liền phía trên đóng một điểm nhọn. Đá nhọn bên trên còn đứng lặng lấy một cái phi thường vĩ ngạn Pokemon. Hô ô, hoan nghênh quang lâm, ba vị có chuyện gì không? Vừa mới đi vào, sân khấu phi thường điểm mỹ mà cười cười hỏi. À, đây là ta Jim Trainer bằng chứng. Ta là tới tham gia Jim Trainer đấu đối kháng. Cô mây xuất ra thân phận của mình bằng chứng đưa tới cái này sân khấu trước mặt. Sân khấu ánh mắt sáng lên. Lại là một cái cường đại thiếu niên a. Nghĩ đến thời điểm, sân khấu rất là tự nhiên đem cô mây thân phận bằng chứng đối máy tính quét dưới. Dù nói thế nào, lấy phòng ngừa vạn nhất làm việc vẫn phải làm. Không đảm bảo liền có người sẽ trà trộn vào đến. Vấn đề này cũng là có khả năng. Đích, thân phận bình thường. Không có cảm tình điện tử âm vang lên. Sân khấu ngòn ngọt cười. Đem trong tay chứng minh thân phận đưa tới. Các ngươi có thể tiến vào. Kanto đạo quán trainer nhóm đều tại sườn đông trong đại sảnh. Tốt, tạ ơn. Cô mây hướng về phía cái này sân khấu gật gật đầu. Sau đó dẫn theo hai nữ đi vào sườn đông đại sảnh. Đại sảnh môn đẩy mở. Bên trong mọi người liền đồng loạt nhìn lại. Nhà a. Thấy cảnh này cô mây con ngươi có chút co rụt lại. Lập tức cười nhạt một tiếng đi vào. Phóng tầm mắt nhìn tới. 9 cái đạo quán chủ đều đến đông đủ. Đương nhiên, một cái Kanto địa khu rất lớn. Đương nhiên không chỉ như thế mấy cái đạo quán. Nhưng công nhận lợi hại nhất cũng cứ như vậy 8 cái. Còn lại đều có thể tính là đánh xì dầu. Đương nhiên, hiện tại lại phải tăng thêm một cái cô mây đạo quán. Cho nên Kanto địa khu có 9 cái gym trainer bị kêu đến dự thi. Tilter City Brock, Cerulean City Misty, Vermilion City Matisse, Fuchsia City Janin, Cinnabar đảo Blaine, Celadon City Erika, Saffron City Sabrina, còn có Viridian City Gary, lại thêm Lavender Thao Cô Mây. Hết thảy 9 cái trainer. Giờ phút này toàn bộ giao hội cùng một chỗ. Toàn thân trên dưới thượng vị giả khí tức không có chút nào che giấu ở. Nhất là Sabrina, càng là cao lạnh đáng sợ. Tại nàng quanh thân vậy mà không ai tiến tới. Nha, các ngươi tốt. Cô mây cười chào hỏi. Ở đây có mấy cái bị mình đánh bại qua. Mặc dù đây chẳng qua là tôi luyện trainer đạo quán thi đấu. Nhưng cũng đầy đủ thể hiện ra cô mây thực lực. Lại thêm bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít tin tức nơi phát ra. Cho nên cũng biết cô mây một ít chuyện. Đối với cái này, bọn hắn căn bản sẽ không coi thường trước mắt cái này một cái cười lên người vật vô hại ra hòa. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.